Trường sinh giới, chương 318, Hoàng Nê Thai của làng cổ. Góc truyện audio.com, hình thiên xuất thế, thế gian kinh sợ, diệt sát kiếm chủ, phá tan thần thoại bất tử của bán tổ. Sivu cùng hình thiên là hai chiến thần nổi danh cửu châu thời thượng cổ, hôm nay cùng nhau xuất hiện. Bất kể trường sinh giới hay tu chân giới đều cảm giác được áp lực cực lớn. Tiêu thần lĩnh ngộ được rất nhiều, phương pháp tu luyện của hắn không thiếu, cái thiếu sót chỉ là chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa cuối cùng mà thôi. Hình thiên cũng là võ giả nên diễn luyện võ ý đã cho hắn những gợi ý rất lớn. Những pháp tắc sâu xa trên sáu mặt thiên bi, lại thêm võ ấn ký ở trong tâm của hắn càng hiện lên rõ nét, làm hắn dường như mơ hồ đã tiếp xúc với đạo về một mặt nào đó. Tự mình quay về Cửu Châu, hắn trở lại Tổ Long thôn bên bờ sông Hoàng Hà, bắt đầu tìm hiểu bí pháp tu hành. Hắn bế quan cũng không giống với số ít người tự phong bế mình trong phòng cắt đứt quan hệ với bên ngoài, mà là chỉ ẩn trong thôn dã, dung nhập vào cuộc sống của những con người bình thường. Tu vi của hắn đã đạt đến mức đó, không phải cứ chỉ khổ tu mới có thể thành công, chủ yếu nhất có lẽ là một chữ ngộ. Sáng sớm, tiêu thần nghênh đón mặt trời mọc, không chỉ thu thập tinh hoa nắng sớm mà quan trọng hơn là dung nhập vào trong ý cảnh mạnh mẽ vươn lên. Bạn đang xem tại truyện full. www.truyenphun, hồ tiêu thần hít một hơi thật sâu, sau đó dùng lực xuất ra một đạo tinh khí, khiến nó xoay quanh bên ngoài thân thể để rèn luyện khí lực. Những tia nắng bình minh xuất hiện ở phương đông giống như bị thu hút, dùng mắt thường cũng có thể thấy được chúng mang hình dạng cầu vồng bảy sắc nối liền với người. Hắn, giống như nguồn nước thiêng sinh mệnh đang đổ vào trong cơ thể của hắn, không ngừng gột rửa và rèn luyện huyết nhục gân mạch xương cốt của hắn. Đây chân chính là tẩy tủy, cứ như thế mãi mà không ngừng khiến thân thể của hắn dần dần thay đổi, phát sinh lột xác, sự thực đây chính là thoát thai hoán cốt. Tu giả mỗi một lần cảnh giới được đề thăng, thì thể chất cũng được thay đổi để phù hợp với cảnh giới của bản thân. Cửu Châu linh khí mỏng manh, ngoài linh khí ra thì chỉ có ánh mặt trời là cường thịnh nhất. Nhưng với hắn như vậy là đủ rồi, hắn chỉ cần hấp thụ một phần linh khí ở bên ngoài vào trong cơ thể. Trước mắt điều hắn muốn là kích hoạt tiềm năng trong cơ thể. Lực lượng thân thể hoàn toàn có thể thỏa mãn nên một khi bộc lộ ra là đủ khiến thiên địa chi lực đều phải ảm đạm thất sắc. Từ ngoài, vào trong, hắn lấy thần thông dẫn lối. Còn từ bên trong ra, hắn lấy võ thể làm cơ sở. Hai thứ kết hợp lại rồi dung hợp cùng một chỗ, tiêu thần cuối cùng lựa chọn con đường đồng tu thần thông cùng võ thể. Hắn không muốn từ bỏ tiềm lực khôn cùng của bát tướng thế giới, cũng không nguyện ý bỏ phí kho báu võ ấn ký mà không cho vào. Hắn là người kiêm tu, mặc dù thống khổ thậm chí xung đột với nhau, nhưng hắn vẫn cố nhịn tới nay. Những chấn động lúc ban đầu nguy hiểm vạn phần, có lẽ sẽ tan xương nát thịt. Còn quá trình chậm rãi dung hợp đến bây giờ thì hắn đã trải qua vô vàn hung hiểm. Gió nhẹ nhẹ thổi, tiêu thần đứng bên con đường đất vàng tại cửa thôn, nhìn về hướng bờ sông Hoàng Hà. Mặc cho thùy dương và cây hòe cổ thụ đung đưa, thể xác và tinh thần hắn hợp nhất hòa tan vào thiên địa, dường như biến thành một phần của mảnh đất này. Cảnh tượng một màn chiến đấu hiện lên trong đầu hắn, hắn giống như một lần nữa trải qua một cuộc đại chiến sinh tử. Lấy tâm chiến thay cho thân chiến, tự mình diễn hóa đủ loại cảnh sinh tử để có thể ngộ ra cảnh giới của sinh tử, tất cả những hình ảnh dần dần đều trở lên hư ảo, trong mảng thiên địa này giống như chỉ còn lại duy nhất một mình hắn. Tinh khí và thần hợp nhất, hòa cùng thiên địa. Ý thức chậm rãi xuất ra khỏi thân thể, từ từ bay thẳng lên hướng về phía không trung vô tận, đó chính là đạo. Sao, hắn tiếp cận ranh giới vô hạn, nhẹ nhàng chạm đến, như muốn cùng hòa tan thành một thể. Mấy chú chim từ trên núi bay xuống, từ trên cây hòe cổ thụ đậu xuống trên người tiêu thần. Chú chim sẻ đã không thể cảm thụ được khí tức của hắn, và đã coi hắn trở thành một phần của tự nhiên. Tiêu, thần đứng tại nơi này, giống như hóa thạch, thần thức yên lặng không một gợn sóng, thân thể như vực sâu uể oải bất động, giống như một tồn tại mãi mãi, thần thức từ hư hóa thực, từ cõi hư vô vô tận chậm rãi trở về, thiên địa vạn vật từ từ hiển linh ra. Mặt đất giống như một sinh mệnh thể thật lớn. Khi thần thức của tiêu thần cảm giác được nhịp đập của mặt đất, tâm hải phát triển giống như muốn lan tràn ra khắp mặt đất vô tận. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn như xuyên qua cửu châu, tiến vào cõi hồng hoang mênh mông, cả không gian và thời gian đồng thời cùng khuếch đại và lan tràn. Rồi sau đó thần thức của hắn vọt lên, hướng về vũ trụ thiên tâm bay đi, như muốn khắc một dấu ấn vào vũ trụ vĩnh hằng bao la. Vô tận hư vô, vô tận hắc ám, dấu ấn tinh thần của hắn lại một lần nữa từ thực hóa hư, hình thái. Biến đổi trong vũ trụ như thực như ảo, mặt trời đang ngả dần về phía tây, thôn nhỏ bao trùm trong ánh nắng đỏ của trời chiều. Tiêu thần tỉnh lại từ trong ý cảnh huyền diệu, hắn đi về nhà. Mọi người trong thôn rất chất phác, sau khi biết được là hắn đang luyện công thì cũng không ai tới làm phiền, mặc dù mới chỉ tu luyện như vậy vài ngày, nhưng Tiêu Thần cảm giác được tinh thần cô đọng hơn trước rất nhiều. Trải qua vô số trận đại chiến sinh tử, đến lúc ngừng lắng, thế này thì loại vừa ẩn cư vừa tu luyện trước mắt rất phù hợp với cả thể xác lẫn tinh thần của hắn. Y nha, Kha Kha đã biến mất vài ngày nay xuất hiện. Tiểu tử kia lấm la lấm lét, đôi mắt to nhấp nha nhấp nháy, trông bộ dáng đúng là một kẻ có tật giật mình. Tiêu Thần hỏi. Làm sao vậy, hai tiểu la lị kia đâu rồi? Kha Kha vẫn còn do dự, cuối cùng mở ra. Thất Nhạc Viên, Linh Lung cùng Thỏ Thỏ đang ở bên trong thở hổn hển kêu la. Tiểu quỷ mau thả chúng ta ra ngoài ngay. Tiêu Thần không nhịn được nở nụ cười, mấy ngày trước vốn là hai tiểu la lị truy đuổi Kha Kha, không ngờ bây giờ lại bị nhốt. Thả bọn họ đi, đây dù sao cũng là con gái của Hoàng đế. Tiêu Thần không muốn làm cho vị đại đế kia không hài lòng. Y nha, Kha Kha lắc đầu, nhiều lần ra hiệu, bộ dáng vô cùng nghiêm túc coi hai tiểu la lị kia thành yêu ma, đối với nó cảm thấy vô cùng đáng sợ, xa xa mấy hình bóng hiện lên, ba đạo tàn ảnh giống như sao băng bay đến, một nam hai nữ ngự kiếm hạ xuống. Thoạt nhìn đã thấy người nam làm chủ, hai người nữ một người cầm kiếm một người cầm đàn cho hắn. Một thiếu nữ xinh đẹp, song mắt lưu chuyển, nhìn vào trong thôn mà bảo. Hẳn chính là nơi này, thiếu nữ bên cạnh nghi hoặc. Hỏi, đây là ngôi làng cổ trong truyền thuyết, nam nhân trẻ tuổi nhìn qua không quá anh tuấn, nhưng mà khí chất bất phàm, thong dong chấn định. Loại tướng mạo bình thường này là đặc thù của nam nhân sâu xa, gặp qua một lần thì có thể nhớ kỹ. Hắn nhìn thấy Tiêu Thần đứng cách đó không xa thì mỉm cười nói với hai thiếu nữ. Không sai, chính là nơi này. Tiêu Thần lẳng lặng nhìn bọn họ, không nói gì. Không nghĩ tới ngươi đã ở trong thôn này, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Vị nam nhân trẻ tuổi mang khí chất bất phàm mỉm cười nói. Ta biết ngươi là Tiêu Thần, nổi danh cùng ta. Ta mong ngươi không nên mang địch ý, lần này ta đến đây không phải là vì ngươi, mà là chỉ muốn đến đây tu luyện thôi. Hai thiếu nữ tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, hiển nhiên bọn họ đã sớm nghe nói qua sự tích về Tiêu Thần. Nếu chỉ vì tu luyện mà đến, thì vì sao? Phải tới cái thôn nhỏ này. Tiêu Thần yên lặng nhìn bọn họ, ngươi cũng ở đây để tu luyện. Người nam nhân trẻ tuổi không trả lời mà hỏi ngược lại. Bởi vì ta sinh ra tại nơi đây, nam nhân trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh ngạc mà nói. Đây là nơi ngươi sinh ra, ngươi thân là tu giả chẳng lẽ không biết cái thôn nhỏ này có điểm khác thường sao? Từ thời cổ xưa đã là một thôn xóm, có thể nói là đã tồn tại rất lâu rồi. Quả thật rất khó tìm a, hoàn toàn không biết có điểm nào đặc biệt sao? Tiêu Thần thấy đối phương không có sát ý, bởi vậy hắn cũng không tỏ ra địch ý, không có gì, ta chỉ là ngẫu nhiên biết được nên muốn đến đây đánh giá. Ông, mặt đất rung động kịch liệt một hồi, một lão điên lôi thôi từ trong thôn đi ra, đúng là sơn ngoại sơn. Lão vung tay áo lên, một cơn cuồng phong cuồn cuộn nổi lên lập tức đẩy bay ba người. Trẻ tuổi lên không trung, ba người thất kinh, nam nhân trẻ tuổi ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, lão là người thủ hộ của thôn này sao? Hắn vừa rồi hiển nhiên là không nói thật, lúc này mới lộ ra vẻ kinh hãi. Các ngươi hãy rời khỏi nơi đây đi, không nên có ý định xáo trộn nơi này, bằng không giết không tha. Sơn ngoại sơn ngày thường giống như một lão điên, nhưng giờ phút này lại trịnh trọng vô cùng, sát cơ hiện rõ. Hừ, trên không trung, một vị nữ nhân hừ lạnh một tiếng, ngón tay ngọc khẽ gảy, tiếng đàn vang lên giống như là ngàn vạn đao nhảy nhót trên không, xé rách chém xuống từng đạo ánh sáng màu bạc sắc bén. Cút, sơn ngoại sơn giống to một tiếng như sấm sét hiện ra, một cơn cuồng phong quét lên bầu trời. Thiếu nữ đánh đàn lập tức bị thổi bay ra ngoài vài dặm nên không có âm thanh nào nữa. Cũng không có kinh động từ trong thôn vọng ra, dường như tất cả chỉ tập trung vào một phương hướng, tất cả đều công kích vào thiếu nữ đánh đàn kia. Nam nhân trẻ tuổi quát khẽ với thiếu nữ còn lại, đi, và lập tức rời khỏi. Tiêu Thần nghi hoặc đi tới, hỏi. Thôn cổ từ xa xưa này rốt cuộc có bí mật gì? Sơn ngoại sơn lắc đầu nói, có liên quan tới Thủy Tổ Long và phong ấn Cửu Châu. Nhưng mà cụ thể thì ta cũng không biết, người đi theo ta, mấy hôm trước ta và người trong thôn đào được một món đồ, không biết là vật gì. Một chiếc hoàng nê thai, bàn từ đất sét vàng, tầm thường không có gì đặc biệt đặt ở trong cái sân hoang vắng bên ngoài núi, trông không có điểm gì đáng chú ý, dường như được là do thợ thủ công cấp thấp nhất tùy ý lấy đất sét vàng tạo nên thành một sản phẩm không hoàn chỉnh. Nó cao tầm một thước, đường kính tầm một thước rưỡi, mặt trên gồ. Về trông cực kỳ cầu thả. Sơn ngoại sơn nói, với công lực của ta không ngờ cũng khó có thể mảy may làm tổn hại đến nó, lão cảm giác được đồ vật này thuộc về thôn nhỏ này, hiện giờ lão cũng không nghĩ ra bất cứ điểm đặc biệt nào, liền đem nó đưa cho Tiêu Thần. Mấy ngày kế tiếp Tiêu Thần vừa tu luyện vừa hí hoáy với Hoàng Nê Thai, kết quả làm cho hai vị lão nhân trên 100 tuổi trong thôn thất kinh khi nhìn thấy Hoàng Nê Thai. Lúc chúng ta còn nhỏ, khi một vài tiền bối lão nhân vẫn còn sống thì có nói để lại một chiếc Hoàng Nê Thai. Làm sao lại xuất hiện? Hai vị lão nhân tay run run vuốt ve Hoàng Nê Thai, lộ ra vẻ nghi ngại mà nói. Đúng hệt như cố lão miêu tả, Tiêu Thần hơi giật mình hỏi, có truyền thuyết gì về nó sao? Nghe nói Hoàng Nê Thai này rất quỷ quái, cụ thể thế nào thì cũng không rõ. Tiểu thần tử, có lẽ tốt nhất cháu nên bỏ nó đi, Tiêu Thần làm sao có thể bỏ nó đi được chứ, cuối cùng trực tiếp ngồi lên Hoàng Nê Thai tu hành. Lúc đầu hắn cũng không cảm thấy bất cứ điều gì đặc biệt. Nhưng vào một ngày nào đó, khi hắn dung nhập vào thiên địa, vào lúc gần như thiên nhân hợp nhất thì đột nhiên hắn nghe được một âm thanh như có như không. Như là một loại chân ngôn Phật gia ông, ma, ni, bá, mễ, mơ u. Ông thiên là đạo âm, ma tu la là đạo âm, ni, nhân gian là đạo âm, mễ, xúc sinh đạo âm, mê muội quỷ đói là đạo âm, mơ u, địa ngục là đạo âm. Tương truyền, Phật Đà cùng tiếp dẫn mỗi người nắm giữ 3 chữ, có thể phát huy cảnh giới đến mức tận cùng. Nếu như 6 chữ chân ngôn này hợp nhất có thể đối kháng lục đạo luân hồi. Tiêu Thần cẩn thận lắng nghe, cảm giác cái này cùng âm điệu Phật gia không giống, tựa hồ càng như cổ âm nguyên thủy. Từ xa xưa, mặc dù chỉ có mấy cổ âm trọng yếu, nhưng là không chỉ có khó có thể bắt giữ, càng thêm gian nan chính là mặc dù nghe được cũng bắt trước không ra. Hoàng Nê Thai rốt cuộc là cái gì? Tiêu Thần kinh hãi, cảm giác chính mình hình như ngồi ở trên ma uyên. Cách chương